tình mỏng tựa xương đau thương tựa khói. Chương 188, góc truyện audio.com. Nếu đối với người đàn ông khác thì hình ảnh như vậy đúng là rất quyến rũ gợi cảm, dễ làm cho người ta dao động, nhưng chỉ tiếc một điều người mà Doãn Ngạn Nhi gặp lại là Tề Lăng Hạo. Người đàn ông này bề ngoài có vẻ lạnh lùng như hàn băng ngàn năm, nhưng khi tiếp xúc thì rất nho nhã lịch thiệp, đời tư vô cùng sạch sẽ, chưa bao giờ dính xịt căng đan với bất kỳ người phụ nữ nào hết. Hơn nữa trong lòng của Tề Lăng Hạo đã có Kiều Huyền Vũ và anh không hề dao động trước người phụ nữ khác. Doãn Ngạn Nhi đến điểm hẹn, Tề Lăng Hạo đã uống hết nửa tách cà phê rồi, chứng tỏ là chờ cô cũng khá lâu. Xin lỗi Tề thiếu, do công việc em bận rộn đến trễ đã để anh phải chờ lâu rồi. Doãn Ngạn Nhi tỏ vẻ áy náy lên tiếng trước. Tề Lăng Hạo đứng dậy nở nụ cười trên môi, thái độ hòa nhã lên tiếng, không sao đâu, tôi biết công việc của Doãn tiểu thư nhiều mà còn hẹn cô nói chuyện, thật là làm khó cho Doãn tiểu thư rồi, mời cô ngồi xuống rồi chúng ta cùng nói chuyện nhé. Doãn Ngạn Nhi đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy tất cả đều là bàn trống, cô thầm vui mừng trong lòng bởi vì Tề Lăng Hạo bao hết tiệm cà phê để hẹn hò cùng cô, mà đâu biết anh làm vậy là vì không muốn người nói ra kẻ nói vào lại đến tai của Kiều Huyền Vũ thì phiền phức. Doãn Ngạn Nhi nhẹ nhàng ngồi xuống rồi ân cần lên tiếng, anh có chờ em có lâu không hả? Tề Lăng Hạo đáp lại, cũng vừa mới tới một lúc thôi. Doãn Ngạn Nhi vốn rất tò mò lý do mà Tề Lăng Hạo mời cô nói chuyện riêng nên vào trực tiếp vấn đề luôn, Tề thiếu bận trăm công ngàn việc như vậy vẫn dành thời gian hẹn em ra ngoài gặp mặt, không biết là có chuyện gì không vậy ạ? Tề Lăng Hạo cũng không muốn tốn thời gian nên vào trực tiếp vấn đề luôn. Doãn tiểu thư, tôi biết cô là một nhân tài diễn xuất, nhưng theo tôi biết là ở công ty chủ quản hiện thời cô vẫn bị chèn ép, vẫn còn xảy ra tình trạng đổi tình lấy vai diễn. Doãn Ngạn Nhi sợ Tề Lăng Hạo nghi ngờ sự trong sạch của mình nên liền lên tiếng biện minh, Tề thiếu à, quả thật trong giới giải trí có một số quy tắc ngầm không thành văn, nhưng mà xin anh đừng vơ đũa cả nắm được không, bởi vì vẫn còn rất nhiều người đi lên bằng thực lực của mình. Tề Lăng Hạo giả vờ áy náy, đã làm Doãn tiểu thư hiểu lầm ý của tôi rồi, tôi đương nhiên biết cô là đi lên bằng thực lực của mình nên mới thu mua lại đường ảnh với mong muốn cô sẽ có những bước tiến dài trong tương lai. Doãn Ngạn Nhi liền ngạc nhiên ra mặt, Tề thiếu vừa nói là thu mua lại đường ảnh vì em sao? Tề Lăng Hạo liền gật đầu đáp, phải, nếu ký hợp đồng dài hạn với đường ảnh cô sẽ trở thành nhất tỷ ở đây, tài nguyên chỉ cần cô muốn thì không ai dám tranh giành với cô hết, cả đời này có thể an yên mà sống rồi. Doãn Ngạn Nhi vẫn còn nghi ngờ liền lên tiếng hỏi, còn Triệu Tích thì sao, cô ta vốn là nhất tỷ của đường ảnh mà, xưa nay cô ta luôn hơn thua với em, nếu đầu quân về đường ảnh em nhất định phải dưới cơ cô ta rồi. Tề Lăng Hạo khẽ mỉm cười đáp, nếu Triệu Tích không nghe theo sự sắp xếp của công ty chủ quản thì có thể chuyển sang công ty khác mà, đường ảnh sau này do người bên Tề gia làm chủ, cô cứ yên tâm. Doãn Ngạn Nhi vẫn còn tiếp tục chần chừ đắn đo, có lời nói này của Tề thiếu thì em an tâm rồi, nhưng thời hạn hợp đồng với bên Gia Xuyên vẫn còn, nếu em đột ngột đầu quân về công ty giải trí khác thì phải đền bù một khoản tiền rất lớn. Tôi sẽ cho người thu xếp, nên Doãn tiểu thư cứ yên tâm, chỉ cần cô toàn tâm toàn ý muốn đến đường ảnh tôi nhất định dọn đường sạch sẽ cho cô. Thấy thái độ quyết liệt của Tề Lăng Hạo thì Doãn Ngạn Nhi liền mừng thầm trong lòng, anh đã vì cô làm đến nước này thì chỉ có thể xuất phát từ tình yêu mà thôi. Tề Lăng Hạo đẩy về phía của Doãn Ngạn Nhi một bảng hợp đồng rồi lên tiếng, nếu không còn vấn đề khác thì chúng ta ký hợp đồng luôn được không? Doãn Ngạn Nhi thấy tiến độ quá nhanh nên bị thủ sủng nhược kinh, có cần gấp đến vậy không, em vẫn còn hợp đồng với Gia Xuyên, ký hợp đồng với đường ảnh liệu có sai quy tắc không? Tề Lăng Hạo nở nụ cười nhẹ trên môi lên tiếng trấn an Doãn Ngạn Nhi, chỉ cần ký tên vào bảng hợp đồng này thì Doãn tiểu thư chính thức trở thành người của đường ảnh, mọi chuyện có liên quan đến cô đều có công ty đứng phía sau giải quyết. Chuyện này, Doãn Ngạn Nhi vẫn còn chần chừ chưa quyết được, Tề Lăng Hạo lại bồi thêm một câu, hay là Doãn tiểu thư không tin tưởng vào thế lực của Tề gia chống lưng phía sau đường ảnh. Doãn Ngạn Nhi liền lắc đầu, giả không có ạ, Tề tổng đích thân đến gặp em ký hợp đồng thì em đã an tâm lắm rồi, em đồng ý đầu quân về đường ảnh à? Doãn Ngạn Nhi cầm bút lên ký tên vào bảng hợp đồng dài gần 20 trang mà không hề đọc lại một chữ nào hết. Tề Lăng Hạo cũng khá bất ngờ khi thấy điều đó, bởi vì bút xa là gà chết mà, cô gái này đúng là thông minh bị thông minh hại. Em đã ký tên xong rồi à? Doãn Ngạn Nhi đẩy hợp đồng đã có chữ ký của mình về phía của Tề Lăng Hạo. Hợp tác vui vẻ, cả hai bắt tay nhau rồi Doãn Ngạn Nhi ra về trước Tề Lăng Hạo, viện cớ còn gặp mặt đối tác nên nán lại một chút. Cách chương.